Tần Lãng ngửa mặt lên trời cười dài, ánh mắt châm chọc nhìn bọn họ. Các ngươi đúng là ngu không ai bằng, vẫn muốn chiến đấu tiếp sao? Vậy thì các ngươi hãy đi theo vết xe đổ của đám người đã nằm ở đây đi. Loại giao tranh trong thiên hạ này đúng là tốt thật. Lần đầu tiên hắn cảm thấy tự hào khi mình là cường giả, có được năng lực mạnh mẽ nhất, ai cũng không thể đánh lại hắn. Trong nháy mắt tiêu diệt được đối phương thành cho bụi, cảm giác này thật là sung sướng. Ngươi nằm mơ đi. Mộ Thiên Tĩnh quát một tiếng, quyền thế cuồng mãnh, hung hăng tiến về phía Tần Lãng. Quả đấm của Tần Lãng phóng to lên, hắn cười lạnh một tiếng, hung hăng nghênh đón một quyền, trong mắt xẹt qua một tia tàn khốc. Xem ra đúng là ngươi không sợ chết, vậy hãy để ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Hai nắm đấm va chạm nhau giữa không trung, khóe miệng Tần Lãng vẫn giữ nụ cười đó, còn trong mắt Mộ Thiên Tĩnh lộ rõ vẻ khiếp sợ, khí kình của Tần Lãng mạnh hơn hắn nhiều. Cơ thể Mộ Thiên Tĩnh bị đánh lui về sau, nhưng Tần Lãng cũng không buông tha cho hắn, tay trái duỗi ra, trực tiếp túm lấy tay của Mộ Thiên Tĩnh, thân hình tiến về trước, tay phải nắm lấy tay còn lại, một quyền dũng mãnh đánh vào ngực Mộ Thiên Tĩnh. Trong tình huống bị thất thế và bị đánh như vậy thì sắc mặt Mộ Thiên Tĩnh ngày càng tái nhợt, mặt không còn chút máu, chỉ cảm thấy dường như có một ngọn núi lớn đè lên người hắn, lục phủ ngũ tạng đều bị nghiền nát. Lăng Phong và Tư Đồ Tĩnh nhìn thấy vậy thì liền vọt lên, phân tán công kích của Tần Lãng. Tần Lãng cười nhạo một tiếng, tiếp tục đánh thêm một quyền vào ngực Mộ Thiên Tĩnh, thân hình Mộ Thiên Tĩnh bay ngược về phía sau cả vài trăm thước. Dọc đường đụng phải không ít tòa nhà, cuối cùng dừng lại ở một góc phòng. Tuy nhiên, dù cả người Mộ Thiên Tĩnh mềm nhũn như bùn nhưng hắn vẫn dùng hai tay chống đỡ cả người và đứng dậy, người hơi ngửa về sau, rồi lại ngã ầm xuống mặt đất. Hắn căn bản không còn sức lực để đứng lên nữa. Lục phủ ngũ tạng đau nhức, bị Tần Lãng tấn công liên tục khiến hắn cảm thấy tử thần đang đứng trước mặt mình. Khụ. Ho nhẹ một tiếng mà máu tươi phụt ra, từng ngụm máu cứ thế phun ra. Khuôn mặt của hắn đã tái nhợt đến cực điểm, sức lực không còn, đến cả mắt cũng không mở nổi. Ngay lúc này từng khuôn mặt thân quen không ngừng hiện lên trong đầu hắn, Mộ Chỉ Ly, Bạch Mạt Lăng, Mộ Kình Lệ, những người quan trọng nhất xuất hiện trước mắt hắn, nhưng cuối cùng chỉ còn lại Chỉ Ly. Ly Nhi, cha vô dụng, không thể giúp con giữ được Thiên Âm Môn, để cho người khác cướp đoạt nó. Vốn tưởng là cả nhà sẽ được đoàn tụ ở chủ thế giới nhưng không ngờ là đến cơ hội gặp con cũng không còn. Cứ chiến đấu thế này thì ở đây sẽ không còn người nào sống sót nữa. Bị thương nặng rồi chết, những tu luyện giả bị thương nặng không nặng thì cũng không còn sức chiến đấu nữa. Kết cục cũng chẳng khá hơn được. Lăng Phong và Tư Đồ Tĩnh cố gắng đứng thẳng dù bản thân cũng đau đớn đến phát run. Lúc này chỉ cần bọn họ hít thở thôi là cũng đau đến thấu xương rồi. Không ai có thể ngờ là Tần Lãng lại mạnh như vậy. Vốn muốn liều mạng xông vào thì cũng có thể khiến Tần Lãng bị lép vế. Ai ngờ là bọn họ không đủ sức để làm chuyện đó. Thực lực quá chênh lệch. Chưa bao họ và Tần Lãng giao thủ mà ngang sức ngang tài cả. Bọn họ bị một mình Tần Lãng đánh cho tan tác. Tu luyện giả ở chủ thế giới đều mạnh như vậy sao? Vào giờ khắc này hầu như tất cả mọi người đều chán nản, nhìn thi thể trên mặt đất thì họ cũng biết là mình sẽ sớm đi xuống suối vàng mà thôi. Với bọn họ thì chết cũng không thành vấn đề nhưng cứ nghĩ đến môn phái, đến gia tộc là lòng họ đau như cắt, nghĩ đến việc bọn họ yếu thế và phải sống cuộc sống bị Tần Lãng áp bách thì đó mới chính là thống khổ. Ta đã sớm nói với các ngươi rồi. Đối đầu với ta chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho các ngươi đâu. Các ngươi không nghe thì ta chỉ còn cách như vậy thôi. Tần Lãng cười lạnh một tiếng. Ngay từ đầu nếu nghe lời của ta thì ít nhất môn chủ hoặc gia chủ các ngươi đều không bị ảnh hưởng gì rồi. Tuy nhiên giờ đây tất cả các ngươi không còn gì cả. Đệ tử của Thiên Âm Môn bị giam trong điện, vốn nghe thấy có tiếng đánh nhau ở Thiên Âm Môn đỉnh thì rất vui mừng. Đợi lâu như vậy rốt cuộc môn chủ bọn họ cũng đã đến cứu bọn họ về rồi sao? Nghe tiếng đánh nhau khủng bố ngoài kia thì bọn họ thấp thỏm chờ mong. Cái nơi... tối tăm không có ánh mặt trời này khiến họ phát điên. Mỗi lần Tần Lãng xuất hiện là bọn họ đều thấy run sợ trong lòng. Sống kiểu này đúng là khó chịu đến cực điểm, chỉ hy vọng mau mau được giải thoát, mà giao thủ cỡ này thật đúng là khiến bọn họ mỏi mắt chờ mong. Thiên Cẩn Thần chau mày, tiếng động mạnh như thế này thì nhất định không phải chỉ mình môn chủ mà còn có cả cường giả nữa. Nam Cẩn gật đầu, trong đôi mắt đầy trí tuệ lóe sáng, nhưng khuôn mặt hắn cũng không thả lỏng ra được. Thực lực của Tần Lãng mạnh như vậy, tu luyện giả kiều khôn cảnh mà còn không làm gì được hắn, vậy nên muốn thắng Tần Lãng cũng không dễ. Môn chủ đi lâu như vậy không trở về, chắc là đi thương lượng với các môn chủ và tộc trưởng khác, sau đó mới dẫn quân đến đây, thương vong chắc lớn lắm đây. Thiên Cẩn Thần trầm giọng nói. Hai người Thiên Cẩn Thần và Nam Cẩn nói chuyện với nhau xong thì nụ cười liền vụt tắt trên miệng họ. Đúng vậy, sức mạnh của Tần Lãng đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của họ. Dù cho môn chủ có muốn cứu bọn họ thì cơ hội cũng cực kỳ ít. Nói không chừng tính mạng của môn chủ cũng sẽ không đảm bảo được. Vào lúc này bỗng nhiên họ mong muốn môn chủ của mình không nên trở về. Nếu như vậy thì môn chủ có thể tránh được nguy hiểm. Ngừng chiến đấu rồi. Nam Cẩn đột nhiên nói. Mọi người kinh hãi khi phát hiện ra năng lượng mênh mông đã ngưng lại. Cuối cùng ai thắng ai bại. Bất giác mọi người nắm chặt hai tay lại, hy vọng là kết quả tốt. Tuy nhiên bọn họ ở đây lâu như vậy mà chưa có ai đến cứu, điều này làm cho lòng họ trùng xuống. Nếu như môn chủ thắng thì nhất định sẽ đến cứu bọn họ trước. Nhưng đến tận bây giờ vẫn không ai đến đây thì kết quả ai cũng có thể đoán ra rồi. Cửa đại điện mở ra, ánh sáng mặt trời lâu ngày mới chiếu rọi vào trong điện, ánh sáng chói mắt khiến mọi người nheo mắt lại, nhìn ra bên ngoài đại điện. Ngay sau đó những bước chân dồn dập vang lên, cửa lớn bị đóng lại, trên mặt mọi người hiện lên sự kinh hãi, cảnh trước mắt nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, kết quả đó có nằm mơ họ cũng không bao giờ nghĩ đến. Những người trước mặt họ không phải ai xa lạ mà chính là những trưởng lão và gia chủ trước đây đã đến Thiên Âm Môn. Đi trước đó là Lăng Phong và Tư Đồ Tĩnh. Hai người này bọn họ rất quen vì thời gian qua cũng hay đến Thần Quyết Cung, qua lại thân thiết với Dược Tông. Cơ hội lớn nhất cũng nhờ vào hai môn phái đứng đầu này. Tuy nhiên chưa ai thấy môn chủ và gia chủ thảm hại như vậy, máu nhuộm đỏ cả người, mặt trắng bệch, bước đi không vững, tất nhiên là bị thương rất nặng. So với hình ảnh điềm tĩnh trước đây và bây giờ thì có thể nói là một trời một vực. Giọng nói của Tần Lãng từ bên ngoài đại điện vang lên. Các ngươi cứ ở cái nơi. Tối tăm không có ánh nắng mặt trời này đi nhé. Về phần môn phái và gia tộc các ngươi thì cứ để ta xử lý. Các ngươi không cần phải lo lắng. Ha ha ha. Điệu cười khoái trá đó khiến cho mọi người như đóng băng. Cao thủ của Thiên Huyền Đại Lục đều bị hắn giải quyết. Họ có thể tưởng tượng ra số phận của môn phái mình sau này như thế nào rồi. Tần Lãng chỉ bằng thực lực của một mình hắn mà đã đánh bay tất cả cường giả ở đây. Nếu đổi lại là bình thường thì cường giả như vậy sẽ khiến mọi người sùng bái. Thế nhưng Tần Lãng lại khiến cho họ hận thấu xương. Nếu như có cơ hội thì họ sẽ khiến cho Tần Lãng chết không có đất chôn. Cho dù đổi cả tính mạng của tất cả mọi người ở đây thì bọn họ cũng sẽ không một chút do dự. Thiên Cẩn Thần cùng các đệ tử khác đi đến đỡ những cường giả bị thương nằm xuống nghỉ ngơi. Thiên Cẩn Thần và Nam Cẩn quét mắt qua một vòng, không thấy Mộ Thiên Tĩnh đâu thì liền hỏi, môn chủ đang ở đâu? Nghe vậy thì cả Lăng Phong và Tư Đồ Tĩnh đều lộ vẻ đau khổ. Lúc trước Mộ Thiên Tĩnh xông vào đánh nhau đã nhận phải đòn công kích đáng sợ, e là không còn khả năng sống sót nữa. Nếu đổi lại là họ mà nhận phải đòn công kích đó thì nhất định là đã chết rồi. Nhìn đám người Lăng Phong biến sắc thì Nam Cẩn lùi về sau một bước. Sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt. Môn chủ mất rồi sao? Hắn nắm chặt quả đấm lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay nhưng hắn không cảm thấy đau nữa vì lửa giận trong lòng hắn đã thống trị cả người hắn. Tần Lãng, Tần Lãng, tất cả đều là do Tần Lãng. Ác mộng Thiên Huyền Đại Lục, ác mộng Thiên Âm Môn. Hắn nghĩ hắn rất tốt số khi được Mộ Thiên Tĩnh đối đãi như con ruột. Vậy mà giờ hắn không còn cơ hội gặp lại Mộ Thiên Tĩnh nữa. Đau thấu tận xương. Mộ tỷ tỷ, ta có lỗi với tỷ. Sắc mặt của cả đám đệ tử Thiên Âm Môn đều trở nên khó coi. Thiên Âm Môn bị khống chế, môn chủ ngã xuống, chuyện như vậy đối với bọn họ có thể nói là bị đả kích liên tục. Tâm tình của mấy cường giả ngày càng phức tạp. Hôm nay họ bị giam ở nơi này nên không có cách nào biết được tin tức bên ngoài, cũng không biết được Tần Lãng sẽ làm gì tiếp theo. Phải cho bọn họ chuẩn bị thì thua mới không hối hận. Chỉ ít nếu bọn họ toàn lực đánh một trận còn hơn là sống như con rùa rụt cổ. Vậy là Thiên Huyền Đại Lục thực sự đã rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng rồi sao? Nét mặt Thiên Cẩn Thần hiện lên sự chờ đợi. Hôm nay có thể hy vọng mấy người Mộ Chỉ Ly sẽ từ chủ thế giới trở về, mà một khi họ trở về thì Tần Lãng sẽ phải chết. Nghe Thiên Cẩn Thần nói thì sắc mặt mọi người biến sắc lần nữa. Chính xác, con người kiên cường kia bọn họ từng sùng bái, đợi Thiên Âm Môn trở nên hưng thịnh thì nhất định nàng sẽ trở về. Chỉ cần nàng xuất hiện thì cuộc sống của Thiên Huyền Đại Lục sẽ trở lại bình yên. Con ngươi Lăng Phong bừng sáng, chợt hiểu ra điều gì đó, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Nếu như Mộ Chỉ Ly biết được chuyện ở Thiên Huyền Đại Lục thì sẽ trở về gấp. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết sự khác thường của nơi này, nhưng ngoài chờ đợi ra thì chúng ta không còn cách nào khác cả. Tốc độ tu luyện của tu luyện giả Thiên Huyền Đại Lục cũng không nhanh, phải mất một thời gian dài để bọn họ đi đến chủ thế giới nên trong chốc lát bọn họ không thể phát hiện ra được điều gì khác thường cả. Cũng không phải vậy, lúc trước Phong Bạch trưởng lão đã đưa thư tín vào trong thông đạo rồi. Nếu Tần Lãng mà giết chết Phong Bạch trưởng lão thì ngay sau đó Phong Bạch trưởng lão sẽ quay vào trong thông đạo. Nói như vậy là chỉ Ly tỷ đã biết được việc này và đang nghĩ cách để trở về. Thiên Cẩn Thần giải thích, đây là hy vọng duy nhất của bọn họ. Nam Cẩn gật đầu nói, Tần Lãng cũng không biết Thiên Huyền Đại Lục có tu luyện giả ở chủ thế giới nên cũng không tính toán đến khả năng này. Mặc dù lúc đó Phong Bạch trưởng lão có viết thư nói về hành động của hắn nhưng cũng không nói rõ nguyên nhân. Lăng Phong không khỏi thở dài, nếu nói như vậy thì bọn người Mộ Chỉ Ly không mau trở về sẽ khiến cho Thiên Huyền Đại Lục có chuyển biến lớn. Tuy nhiên, nếu như bọn Mộ Chỉ Ly có cách để trở về thì đã sớm trở về rồi, sao bây giờ vẫn phải đợi? Tuy nhiên bọn họ vẫn luôn tin tưởng Mộ Chỉ Ly, người con gái tỏa sáng đến vạn trượng ấy nhất định sẽ nghĩ ra cách. Dù sao nàng cũng đã từng làm được nhiều kỳ tích nên bọn họ nhất định phải chờ đến ngày đó. Tần Lãng trở lại chỗ chiến đấu, bắt đầu thu hồi từng thi thể một, khóe miệng đắc ý. Hắn phải để thi thể của những tu luyện giả ở Thiên Huyền Đại Lục này trước mắt, để chứng minh cho bọn họ thấy ai mới là chúa tể của thế giới này. Mất đi những lão gia hỏa này thật ra hắn cũng đỡ lo đi không ít. Những tu luyện giả có thực lực mạnh đều đã nằm ở đây, như vậy việc điều khiển những thế lực kia là chuyện cực kỳ đơn giản. Ngày thứ hai, các môn phái và gia tộc đều lâm vào khủng hoảng. Hôm qua môn chủ và gia chủ đi khỏi nhà thì người trong nhà đều biết là họ đi đến Thiên Âm Môn để đối phó với Tần Lãng. Nhưng một ngày một đêm rồi mà họ vẫn chưa về. Hôm nay họ thấy những tàn chi, phần còn lại của chân tay đã bị cột, của thi hài cường giả. Thủ đoạn tàn nhẫn của Tần Lãng khiến họ thấy lạnh sống lưng. Cả đám người mạnh mẽ, oai phong là vậy mà giờ ngã xuống trông rất thê thảm. Điều này khiến mọi người đau đớn, trong lòng sợ sệt. Một người có thủ đoạn độc ác như vậy thì không biết sẽ còn gây ra chuyện gì nữa. Nhìn thi thể bê bết máu, nhìn vào vết xe đổ, bọn họ đã hiểu là mình không thể phản kháng được. Chỉ cần bọn họ phản kháng thì rất có thể Tần Lãng sẽ diệt cả môn phái. Ngay cả thực lực cường đại nhất là môn chủ và gia chủ còn bị giết chết thì sự phản kháng của bọn họ có là cái gì? Bọn họ chỉ có thể nghe theo Tần Lãng. Cho dù đó là những chuyện vô lý nhất, mặc dù không hề muốn nhưng chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay vào trong bụng mà thôi. Một màu u ám bao phủ cả Thiên Huyền Đại Lục, nụ cười trên mặt mỗi người đều biến mất, giờ chỉ còn tiếng khóc than, không biết được cuộc sống ngày mai ra sao, không biết có ai có thể đánh bại để cứu thế giới này hay không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 152. Gặp lại Ngạo Khinh Cuồng ở Thiên Huyền Đại Lục, lúc những tu luyện giả của môn phái cùng với thế gia ảm đạm thê lương thì Tần Lãng là người tiêu sái phóng khoáng nhất. Hắn đang rất hưởng thụ cảm giác tất cả mọi người khuất phục dưới chân mình. Bất luận là hắn đi đến môn phái nào hoặc đến thế gia nào cũng đều được mọi người tôn sùng. Hắn thích nhìn những ánh mắt hoảng sợ của những người đó, nhìn dáng vẻ hoảng sợ của bọn họ, cái cảm giác chỉ huy, giơ tay nhấc chân đều khiến người khác khiếp sợ này cực kỳ thoải mái. Trong khoảng thời gian này, mỗi môn phái cùng với thế gia đều được hắn ghé thăm một chuyến, cho dù hắn có nói cái gì thì đối phương đều sẽ nghĩ hết biện pháp để làm cho bằng được, mà không hề có dũng khí phản kháng. Bởi vì hệ ai phản kháng đều thành vong hồn dưới tay hắn. Cuộc sống của hắn từ trước đến nay chưa từng thoải mái như thế, mà tình huống này đã thay đổi khi hắn nhập thế. Sinh hoạt của tu luyện giả cùng với bình dân bách tính có sự khác biệt rất lớn. Mặc dù tất cả tu luyện giả đều có thái độ như thế nhưng dân chúng vẫn không biết Tần Lãng là ai. Hắn vốn cho rằng khi mình đi qua một đường phố nhỏ cũng sẽ nhận được những ánh mắt sợ sệt như trước. Nhưng không ngờ những người này không hề biết hắn là ai. Loại cảm giác này thật sự khiến hắn rất khó chịu. Như vậy xem ra hắn chỉ là lão đại của giới tu luyện giả, cũng không phải là lão đại của cả Thiên Huyền Đại Lục. Sau khi hắn biết được chuyện này thì một ý nghĩ đã hình thành trong đầu của hắn. Hắn lập tức trở về Thiên Âm Môn đem tin tức này thông báo cho tất cả các môn phái và thế gia khác. Ở những vương quốc nho nhỏ thì môn phái và thế gia là những tồn tại khổng lồ mà bọn họ tôn sùng, chỉ có thể ngửa mặt nhìn lên. Cho nên để cho bọn chúng đi làm những chuyện này là thích hợp nhất. Yêu cầu của Tần Lãng rất đơn giản, muốn bọn họ đem tin tức Tần Lãng chính là người tiếp quản Thiên Âm Môn loan truyền khắp nơi, nhất định phải khiến cho mỗi người ở Thiên Huyền Đại Lục đều biết đến hắn. Cho dù đã như vậy, nhưng hắn còn yêu cầu mỗi thành trì đều phải điêu khắc một pho tượng của hắn đặt ở trung tâm của thành trì, để cho mọi người kính ngưỡng và sùng bái. Như vậy thì vị trí của hắn ở Thiên Huyền Đại Lục sẽ như một cái cây ăn sâu bén rễ chặt dưới đất. Sau khi các môn phái và thế gia biết được yêu cầu của Tần Lãng thì bọn họ đều cảm thấy không biết phải làm sao. Trên thực tế bọn họ đã sớm đoán được Tần Lãng sẽ không cam lòng. Hắn nhất định sẽ đem chuyện này tuyên dương khắp đại lục. Nhưng bất cứ ai cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể chấp hành thôi. Ngay tức khắc, mỗi hoàng đế của từng vương quốc phụ thuộc vào môn phái đều được thông truyền, nói Tần Lãng chính là người mạnh nhất Thiên Huyền Đại Lục, đồng thời cũng là người khống chế Thiên Huyền Đại Lục, hơn nữa còn kèm theo một bức chân dung của Tần Lãng. Một khi tin tức này được phát ra thì thợ thủ công của mỗi vương quốc cũng bắt đầu bận rộn, bởi vì trong thơ đã nói rất rõ ràng, nội trong 7 ngày phải đảm bảo mỗi thành trì đều có pho tượng của Tần Lãng. Sau khi mỗi vị hoàng thượng của mỗi thành trì nghe được tin tức này, ai cũng không dám trì hoãn, chọc giận cường giả như vậy. Bọn họ không thể tiếp nhận lửa giận vượt quá tưởng tượng của mình như thế. Nhưng tất cả mọi người đều nghi ngờ cái người mạnh nhất đột nhiên xuất hiện là ai. Bọn họ đều biết những thanh niên trẻ tuổi trước kia ở Thiên Huyền Đại Lục, nhưng rõ ràng khuôn mặt này rất xa lạ. Bọn họ chưa từng nhìn thấy người này. Kỳ quái nhất chính là tất cả môn phái cùng với thế gia đều ra lệnh điêu khắc pho tượng trong cùng một ngày, để mọi người tôn sùng hắn. Xem ra vị cường giả này quả thật không lợi hại như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều sôi nổi suy đoán cái tên chống chế cả Thiên Huyền Đại Lục này đến tột cùng là người nào. Bởi vì chuyện pho tượng mà tất cả mọi người ở Thiên Huyền Đại Lục đều biết sự tồn tại của Tần Lãng. Có người khâm phục thực lực của Tần Lãng, đem hắn trở thành mục tiêu phấn đấu của mình. Có người lại khinh bỉ hành động của Tần Lãng, dù sao thì hành động như thế quá mức phách lối. So với cường giả trong tưởng tượng của bọn họ khác biệt quá lớn. Tần Lãng đối với hành động lần này lại rất hài lòng. Hắn đã đi đến không ít thành trì vương quốc, phát hiện không ít thành trì đều lập pho tượng của hắn. Phố lớn ngõ nhỏ đều bàn luận về hắn. Lúc này hắn mới cảm thấy hài lòng. Sau khi Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc biết được chuyện này thì chỉ cảm thấy kỳ quái. Chỗ bọn họ sinh sống rất xa xôi, dấu chân người cũng rất hiếm gặp. Cho nên lúc bọn họ lấy được tin tức cũng chậm hơn những người khác một chút. Nhưng như thế cũng không đại biểu cho bọn họ không biết tin tức này. Trước kia bọn họ cũng không quan tâm đến chuyện của nhân tộc. Chỉ cần không có người đến trêu chọc bọn họ thì bọn họ tuyệt đối sẽ không thèm để ý tới. Nhưng từ khi Mộ Dật Thần xuất hiện đã thay đổi tất cả suy nghĩ của bọn họ. Mộ Dật Thần có quan hệ rất chặt chẽ với Mộ Gia. về sau lại biết chuyện của chủ thế giới thì bọn họ cũng trông mong một ngày Mộ Dật Thần có thể trở về, cho nên bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc với Mộ Thiên Tĩnh. Nhưng không biết tại sao mà gần đây lại xuất hiện Tần Lãng khiến cho nhân tộc kinh hãi, việc này có phần kỳ quái. Lại đột nhiên xuất hiện một người thủ hộ Thiên Huyền Đại Lục, mà tất cả mọi người đều cung phụng hắn như vua chúa. Thế nhưng Mộ Thiên Tĩnh lại chưa từng nói cho bọn hắn chút tin tức gì. Ngạo Khinh Cuồng cau mày, nghe tộc nhân bẩm báo, lẩm bẩm nói, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như biểu hiện ngoài mặt, ta thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện nguy hiểm gì đó, nếu không thì Thiên Âm Môn sẽ không thể nào không truyền tin tức đến đây được. A Vũ đồng ý gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác, trước kia cho dù có xuất hiện tu luyện giả có tu vi cực mạnh nhưng cũng chưa từng có ai nói muốn nắm Thiên Huyền Đại Lục trong tay cả. Trong này chắc chắn có ẩn tình. Không bằng chúng ta phái người đến giới tu luyện giả hỏi thăm một phen. Đến lúc đó sẽ biết rõ chân tướng sự việc thôi. A Địa đề nghị. Hiện tại quan hệ giữa Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc cùng với nhân tộc rất là hòa thuận. Mà thành viên trong tộc bọn họ cũng không có bài xích nhân loại như trước. Người tới là người phương nào? Trong mắt Ngạo Khinh Cuồng lóe lên một tia tàn khốc. Nơi ẩn náu của Khiếu Nguyệt Thiên Lang rất là bí mật, người bình thường căn bản không thể nào đi đến nơi này. Là Mộ môn chủ và Mộ phu nhân. Mộ môn chủ dường như bị thương rất nặng, hiện tại đã hôn mê. Một tộc nhân vội vàng giải thích. Vẻ mặt Ngạo Khinh Cuồng hết sức căng thẳng, vẻ tàn khốc trong mắt cũng tản đi, hóa thành sự lo lắng, chạy nhanh ra bên ngoài, nói, ngươi mau chóng mời tất cả mọi người đến đây. Tộc nhân lập tức gật đầu, thân ảnh lập tức hóa thành một luồng gió lao đi, một con người nhanh chóng hóa thành Khiếu Nguyệt Thiên Lang bản thể, chạy ra bên ngoài. Rất nhanh, Ngạo Khinh Cuồng đã gặp được Bạch Mạt Lăng cùng với Mộ Thiên Tĩnh, nhưng mà Mộ Thiên Tĩnh bị thương rất nặng, nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không ngờ lần nữa gặp nhau lại trong tình trạng như vậy. Bạch Mạt Lăng gấp rút lên đường nên có vẻ rất mệt mỏi. Một thân y phục màu lam nhiễm lấm tấm bụi bặm, trên gương mặt tinh xảo lộ ra vẻ nhếch nhác và mệt mỏi. Sau khi bà gặp phải Ngạo Khinh Cuồng thì vẻ lo lắng trên mặt của Bạch Mạt Lăng mới giảm đi vài phần, nhưng mà khuôn mặt vẫn u sầu như trước không hề thay đổi. Mộ phu nhân, đây là chuyện thế nào? Mộ môn chủ làm sao lại bị thương nghiêm trọng như thế? Ngạo Khinh Cuồng lo lắng hỏi. Mộ Thiên Tĩnh ở Thiên Huyền Đại Lục có địa vị cực cao, đáng lẽ không có người nào dám động thủ với Mộ Thiên Tĩnh mới phải, huống chi là bị thương trầm trọng như vậy. Trước ngực, Mộ Thiên Tĩnh phủ đầy máu tươi, một cổ khí tức thảm thiết lặng lẽ tràn ra. Mặc dù Mộ Thiên Tĩnh đã rơi vào hôn mê mà cổ sát ý kia vẫn chưa tiêu tán đi. Sắc mặt của Bạch Mạt Lăng rất khó coi, nói, Thiên Huyền Đại Lục xuất hiện một tai họa rất lớn, sự việc cũng rất phức tạp. Không phải chỉ đôi ba câu là có thể nói rõ ràng được. Nghe nói thế, Ngạo Khinh Cuồng ngoắc tay, quay đầu nói với tộc nhân sau lưng, các ngươi mau đi dọn dẹp ra hai gian phòng đi. Lúc này hắn mới chuyển mắt qua, nói, hai vị gấp rút tới đây chắc đã mệt mỏi lắm rồi, hay là trước hết cứ nghỉ ngơi thật tốt, nếu như chuyện đã phát sinh rồi thì dù có nóng lòng cũng chả thay đổi được gì. Bạch Mạt Lăng khẽ gật đầu, nói, làm phiền ngươi, chuyện này có phiền toái gì đâu chứ, Dật Thần là đệ đệ của Mộ cô nương, lại là cháu của người, lại nói ta cũng là vãn bối của người. Ngạo Khinh Cuồng nói năng rất khách khí, không hề có chút kiêu ngạo nào. Sau khi Bạch Mạt Lăng đi nghỉ ngơi thì Ngạo Khinh Cuồng liền phái người đi dò xét tình trạng thương tích của Mộ Thiên Tĩnh, kết quả thật sự không tốt. Ngũ tạng lục phủ của Mộ Thiên Tĩnh bị phá hư cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại chỉ còn lại một hơi thở, không chết đã là kỳ tích rồi. Ngạo Khinh Cuồng lặng lẽ thở dài một hơi, sau đó rơi vào trầm tư. Bạch Mạt Lăng nói Thiên Huyền Đại Lục rơi vào một đại kiếp, đến tột cùng là đại kiếp như thế nào mà ngay cả Thiên Âm Môn cũng bị hư tổn như vậy. Thế thì hiện tại giới tu luyện giả của Thiên Huyền Đại Lục biến thành dáng dấp như thế nào? Xem ra cái tên tiếp quản Thiên Huyền Đại Lục kia cũng không phải khiến cho mọi người thật tâm công nhận địa vị của hắn, mà chính là dùng bạo lực để bức ép. Nhưng hắn lại có thể khiến cho tất cả giới tu luyện giả khuất phục thì thực lực của hắn đạt đến trình độ nào? Một đêm này, Bạch Mạt Lăng ngủ rất say. Từ lúc đánh nhau một trận ở Thiên Âm Môn thì bà lập tức vó ngựa không ngừng mang theo Mộ Thiên Tĩnh đi đến nơi này. Tần Lãng đã biết Mộ Thiên Tĩnh, cho nên Mộ Thiên Tĩnh không thể ở lại Mộ gia. Nếu không một khi Tần Lãng phát hiện thì nhất định sẽ không thể chạy thoát khỏi ma trường của hắn. Bà nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc là có thể tin tưởng được thôi. Ở nơi này thì Tần Lãng sẽ không thể nào phát hiện ra được. Cho nên bà đã quyết định đi đến nơi này. Chỉ là gian khổ trên đoạn đường này đã vượt khỏi tưởng tượng của bà. Ngay cả bản thân bà cũng không biết là mấy ngày nay làm sao mình có thể vượt qua được nữa. Chỉ cảm thấy bỗng dưng một cơn ác mộng đã phủ xuống, khiến cho bà chuẩn bị không kịp. Khi bà chạy tới Thiên Âm Môn thì đã nhìn thấy Mộ Thiên Tĩnh đang hấp hối. Bà cảm giác như có một mũi tên cắm thật sâu vào trong trái tim của bà. Một cảm giác lạnh như băng lan ra, khiến cả người bà đều bị phủ lên một tầng hơi sương giá lạnh, tựa như bị rơi vào trong hầm băng. Nhiều năm về trước, khi bà nhìn thấy hình ảnh Mộ Thiên Tĩnh hấp hối cùng với hình ảnh trước mắt chồng chéo lên nhau, khiến bà đau lòng đến tột đỉnh. Bà không có thời gian lo lắng đến những thứ khác, chỉ có một ý nghĩ duy nhất chính là mang theo Mộ Thiên Tĩnh nhanh chóng rời đi. Bằng không thì bọn họ sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Bây giờ, Mộ Thiên Tĩnh vẫn bị hôn mê, nhưng ít nhất không chết. Vậy thì chứng minh vẫn còn có hy vọng. Bây giờ, ngoại trừ đau lòng ra thì bà vẫn thấy mình còn chút may mắn. Ít nhất hết thảy đều có khả năng khôi phục lại như cũ. Lúc Bạch Mạt Lăng tỉnh lại đã là chuyện của 3 ngày sau. Dường như đi đường mệt nhọc cùng với áp lực trong lòng đã khiến cho bà cực kỳ mệt mỏi. Sau khi cảm giác mình đã an toàn thì bà đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, cho nên mới không ý thức ngủ một mạch mấy ngày như thế. Sau khi Bạch Mạt Lăng tỉnh lại, trước tiên liền đi thăm Mộ Thiên Tĩnh ở phòng cách vách. Sau khi bà nhìn thấy Ngạo Khinh Cuồng đã phái người chăm sóc Mộ Thiên Tĩnh thì mới yên lòng. Tình hình của Mộ Thiên Tĩnh cũng không có tiến triển gì, vẫn hôn mê như cũ. Muốn cứu hắn tỉnh lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ít nhất bây giờ không có biện pháp nào. Bà không kềm được mà hồi tưởng lại khuôn mặt quen thuộc kia. Nếu như có Chỉ Ly ở đây thì sẽ không xuất hiện tình huống thúc thủ vô sách như vậy. Không biết Chỉ Ly bọn họ khi nào mới có thể trở về. Nếu như chúng quay trở về, vậy thì tất cả nguy hiểm đều có thể tiêu tan. Số phận của Tần Lãng chắc chắn sẽ cực kỳ thảm thương. Sau khi Ngạo Khinh Cuồng biết được Bạch Mạt Lăng đã tỉnh lại thì liền phái người mời Bạch Mạt Lăng đến. Hắn thật sự muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Trong đại sảnh, chỉ có 2 người Bạch Mạt Lăng và Ngạo Khinh Cuồng. Trước kia 2 người đã từng gặp mặt qua, cho nên mới không thấy lúng túng. Mộ phu nhân, không biết Thiên Huyền Đại Lục đến tột cùng đã gặp phải đại nạn gì? Ngạo Khinh Cuồng hỏi thẳng vào vấn đề. Hiện tại dù chỉ có mình nhân tộc chịu ảnh hưởng, nhưng chắc chắn thú tộc bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Huống chi trước đó hắn đã đáp ứng Mộ Giật Thần nhất định phải giúp đỡ Thiên Âm Môn cùng với Mộ gia, nên đương nhiên không thể ngồi yên không nhúng tay vào được. Bạch Mạt Lăng thở dài một hơi, trong đôi mắt long lanh nước tràn ngập sương mù bi thương, giọng nói nặng trĩu, trước đó vài ngày, ta cùng với Thiên Tĩnh đã bàn giao xong tất cả chuyện của Thiên Âm Môn, nên đã trở về Mộ gia một chuyến, định chuẩn bị đi đến chủ thế giới. Ngạo Khinh Cuồng nghe rất chăm chú, nói đến chủ thế giới thì hắn cũng muốn đến đó, nhưng hắn thân là Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương nên không thể rời khỏi Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc được, cho nên cái ý nghĩ này vẫn luôn vấn vương trong đầu của hắn. Lại nói tiếp, hắn ngược lại không thể phóng khoáng như Mộ Giật Thần, vô ưu vô lo. Nhưng ngay khi chúng ta ở Mộ gia cáo biệt người thân thì ở Thiên Âm Môn đã xảy ra một chuyện lớn. Một tu luyện giả ở chủ thế giới chẳng biết tại sao lại đến Thiên Huyền Đại Lục. Những trưởng lão môn phái đã nghĩ hết biện pháp để đuổi hắn rời đi. Nhưng hắn lại phát hiện điểm khác biệt của Thiên Huyền Đại Lục. Chính là nơi này không có một tu luyện giả nào có thể kềm chế được hắn. Giọng nói của Bạch Mạt Lăng đột nhiên dừng lại. Trong đáy mắt tràn đầy oán hận, Ngạo Khinh Cuồng ngẩn ra, lúc này hắn đã hiểu đại khái sự tình, cái tên tu luyện giả đến từ chủ thế giới chính là Tần Lãng. Suy nghĩ kỹ càng một chút liền có thể biết được mức độ hóc búa của chuyện này, thực lực của tu luyện giả đến từ chủ thế giới chắc chắn mạnh hơn bọn họ rất nhiều, nên Mộ Thiên Tĩnh mới bị Tần Lãng đánh bị thương đến thế. Sau khi Thiên Tĩnh biết chuyện này liền đem tin tức nói cho tất cả môn chủ của môn phái cùng với gia chủ thế gia biết. Mọi người vốn lưỡng lự không biết phải làm sao, nhưng Tần Lãng lại nói ra rất nhiều điều kiện hà khắc. Cuối cùng mọi người mới quyết định cùng nhau hợp sức đối phó với Tần Lãng. Trong trận chiến ấy, tất cả cường giả của Thiên Huyền Đại Lục đều tề tự lại, cùng nhau đánh lên Thiên Âm Môn, nhưng sau cùng Tần Lãng lại là người chiến thắng, rất nhiều cường giả đã ngã xuống. Lúc đó, ta cảm thấy rất bất an, nên đã đi theo, kết quả lại gặp được Thiên Tĩnh bị hôn mê nên đã mang chàng ra ngoài. Sau đó ta mới biết được tất cả cường giả tham gia trận chiến ấy, ngoại trừ Thiên Tĩnh ra thì không còn người nào có thể quay trở về cả. Ta lo lắng Thiên Tĩnh sẽ có chuyện cho nên mới đến nơi này. Nghe Bạch Mạt Lăng kể lại, nỗi khiếp sợ trong lòng Ngạo Khinh Cuồng càng ngày càng lớn. Sau khi đánh một trận kinh thiên thì tất cả cường giả đều tan thành mây khói. Đây quả thật là một trận đánh vang dội nhất Thiên Huyền Đại Lục. Nhưng kết quả trận chiến này lại thê lương như thế. Nhiều cường giả tụ tập lại một chỗ nhưng lại chẳng thay đổi được kết quả này chút nào. Bọn họ chắc chắn đều chết không nhắm mắt được. Như vậy mấy ngày gần đây, chuyện mấy vương quốc đúc tượng Tần Lãng đều là do hắn hạ lệnh sao? Đúng vậy, hắn là một người vô cùng ham hố hư vinh. Không chỉ như vậy hắn còn rất háo sắc, tuyệt đối không phải là một cường giả chân chính. Bạch Mạt Lăng cắn răng nghiến lợi nói, cường giả chân chính chắc chắn không làm những chuyện đáng khinh như thế, ta cảm thấy cách hành động của hắn giống như một tên vô lại. Thiên Huyền Đại Lục bị một người như vậy chế ngự thật sự là một nỗi ô nhục mà. Trên gương mặt tuấn lãng của Ngạo Khinh Cuồng tràn đầy vẻ giận dữ, trên mặt của Bạch Mạt Lăng tràn đầy vẻ u sầu, đôi chân mày lá liễu xinh đẹp nhíu chặt, nói, hiện tại, thực lực của hắn mạnh nhất Thiên Huyền Đại Lục, chúng ta căn bản không có cách nào chống đối. Hơn nữa lòng dạ của hắn lại rất nham hiểm, chỉ cần người nào không phục tùng hắn thì đều bị hắn chém giết. Cho đến bây giờ không biết có bao nhiêu người chết trên tay của hắn rồi. Ngạo Khinh Cuồng rơi vào trầm tư. Bọn người giật thần ở chủ thế giới vẫn không thể quay trở về sao? Nếu như có thể trở lại thì hẳn đã sớm trở lại rồi. Gần như tất cả mọi người đều đặt tất cả hy vọng lên người bọn họ. Nhưng mà thông đạo không gian kia đâu có dễ dàng sửa chữa như vậy chứ. Bạch Mạt Lăng có chút bất đắc dĩ. Đó chính là thông đạo nối hai thế giới. Nếu như không phải chỉ Ly nói có cách sửa chữa thông đạo thì bọn họ sẽ không ôm ấp hy vọng như thế. Tuy rằng chỉ Ly mới đến chủ thế giới vài năm, thế nhưng chủ thế giới là nơi cường đại như thế nào chứ? Cường giả như mây, những trở ngại mà chỉ Ly gặp phải chắc chắn không nhỏ. Vậy cũng được, chỉ có điều sớm muộn gì thì bọn họ cũng sẽ trở lại. Ngạo Khinh Cuồng chậm rãi nói, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Thiên Huyền Đại Lục bị Tần Lãng khống chế như vậy, còn không biết sẽ phát sinh chuyện thế nào, mọi người có biết thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu không? Nghe nói thế, Bạch Mạt Lăng tưởng là Ngạo Khinh Cuồng muốn đi giải quyết Tần Lãng nên vội vàng khuyên giải. Tuy rằng ta không biết thực lực chân chính của Tần Lãng, nhưng nếu như hắn có thể chém giết toàn bộ cao thủ của Thiên Huyền Đại Lục thì thực lực của hắn chắc chắn không phải là trình độ mà ngươi có thể đối phó được. Thiên Lang Vương quả thật rất mạnh mẽ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể so sánh với cao thủ càn khôn cảnh, nhưng nếu như giao thủ với Tần Lãng thì sợ là không có nhiều hy vọng. Khóe miệng Ngạo Khinh Cuồng dương lên một nụ cười, nếu như thực lực của Tần Lãng không phải vô cùng mạnh mẽ thì chúng ta có thể tìm kiếm một chủng tộc khác trợ giúp, dù sao thì bọn họ cũng là thú tộc mạnh nhất Thiên Huyền Đại Lục. Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc cũng là thần thú, thực lực cũng rất mạnh. Nhưng nếu so sánh với bọn họ thì vẫn có chút chênh lệch. Bạch Mạt Lăng nhíu mày nói, ngươi nói là Long tộc. Long tộc trong truyền thuyết ngoại trừ Thiên Nhi ra thì bà chưa từng thấy qua bất cứ người nào khác. Long tộc rất ít khi xuất thế, rất nhiều người còn tưởng là Long tộc chỉ là chủng tộc trong truyền thuyết, càng không có ai biết được bọn họ ở nơi nào. Lúc bà nghe được Ngạo Khinh Cuồng đề cập tới thì nàng mới nghĩ đến. Ngạo Khinh Cuồng khẽ gật đầu, trầm ngâm chốc lát rồi nói, hiện tại, không còn biện pháp nào tốt hơn cả, ta đi thử liên hệ với Long tộc xem sao, xem bọn họ có ý kiến gì. trước mắt thiên huyền đại lục đều gặp nguy hiểm, tất cả thiên huyền đại lục đều phải liên kết lại, đổi cái tên ngoại tộc Tần Lãng này đi mới phải. Trong mắt Bạch Mạt Lăng hiện lên vẻ chờ mong, nếu như Long tộc thật sự có biện pháp thì tốt quá, dù sao thì nàng cũng nghe nói Long tộc rất cường đại. Hiện tại, ba cái gia tộc khiến bà cực kỳ lo lắng là Mộ gia, Bạch gia, Hàn gia đều cực kỳ thê thảm. Bạch Mạt Lăng cũng đều tham dự trận chiến ấy, hiện tại sợ rằng đã ngã xuống rồi, mối hận này đã trở thành mối thù không đội trời chung. Người bây giờ nên ở trong tộc nghỉ ngơi, có gì cần thì cứ nói cho người hầu biết, không cần lo lắng đến những chuyện khác. Thật sự làm phiền ngươi. Bạch Mạt Lăng cảm kích nói, nếu không phải không có đường nào khác để đi thì bà cũng sẽ không mang theo Mộ Thiên Tĩnh đi tới nơi này. Mộ phu nhân thật sự quá khách khí rồi, chúng ta là người thân, người đến nơi này sống là chuyện bình thường. Ngược lại thương thế của Mộ môn chủ khiến cho ta lo lắng. Ngạo Khinh Cuồng cau mày nói, ít nhất Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc cũng không có biện pháp giải quyết. Trước đó hắn cũng có hỏi thăm qua. Chỉ cần kiên trì đến lúc Chỉ Ly trở về là được, sẽ không có vấn đề gì đâu. Giọng điệu của Bạch Mạt Lăng rất kiên quyết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 153. Chiêu mộ nhân tài. Thấy Bạch Mạt Lăng quả quyết như vậy thì Ngạo Khinh Cuồng cũng yên lòng. Trong Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc thật sự không có ai có biện pháp chữa trị cho Mộ Thiên Tĩnh, khiến cho hắn cảm thấy rất khó xử. Bạch Mạt Lăng suy nghĩ rất đơn giản, thương thế của Mộ Thiên Tĩnh thật sự rất nghiêm trọng. Ban đầu khi Mộ Thiên Tĩnh bị lôi ra đánh đến chỉ còn nửa hơi thở, nếu như lúc đó Chỉ Ly có thể cứu Mộ Thiên Tĩnh sống lại thì bà tin là lần này cũng có thể. Bà có lòng tin tuyệt đối với y thuật của nữ nhi mình. Bây giờ, ta lập tức thử liên hệ với Long tộc, nơi bọn họ ở hướng về phía trời của Thiên Huyền Đại Lục. Muốn liên lạc cũng cần phải có thời gian nhất định. Ngạo Khinh Cuồng chậm rãi nói, nhưng trong mắt lại mang theo chút lo lắng. Bạch Mạt Lăng không nói gì, hiện tại đã không còn biện pháp nào khác. Long tộc là khả năng duy nhất, thử một chút cũng tốt. Bây giờ, Tần Lãng muốn gì đều có cái đó. Tất cả các môn phái và gia tộc đều cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời hắn. Tin rằng trong thời gian ngắn hắn cũng sẽ không làm ra chuyện tàn nhẫn nào nữa. Dù sao thì cái hắn muốn chính là mọi người nghe theo hắn, chứ không phải là những thi thể. Đợi sau khi Bạch Mạt Lăng rời khỏi thì Ngạo Khinh Cuồng liền trở về phòng của mình, tìm kiếm nơi ở của Long tộc. Hai bên đều là thần thú ở Thiên Huyền Đại Lục, nên Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc cũng có chút hiểu biết về Long tộc, nhưng mà không biết đã bao nhiêu năm rồi, bọn họ chưa từng liên lạc với nhau. Nơi ở của hai chủng tộc này đơn giản là hai phương hướng khác nhau. Trong ấn tượng của hắn đại khái nhớ là bọn họ ở địa vực, tuy nhiên cần phải xác nhận lại một phen. Thiên Huyền Đại Lục phát sinh biến cố nghiêm trọng như vậy, chỉ sợ bọn họ là thú tộc cũng không thể ngồi yên được. Sau khi Bạch Mạt Lăng trở về thì liền đi chăm sóc Mộ Thiên Tĩnh. Mộ Thiên Tĩnh vẫn còn hôn mê, hơn nữa còn bắt đầu lên cơn sốt. Trong lòng Bạch Mạt Lăng rất nôn nóng, cẩn thận chăm sóc Mộ Thiên Tĩnh. Nhưng mà ngoại trừ sắc mặt Mộ Thiên Tĩnh trắng bệch ra thì thỉnh thoảng hắn còn nói mê, nhưng lại không hề mở mắt ra. Tất cả đan dược có thể có tác dụng thì Bạch Mạt Lăng đều cho Mộ Thiên Tĩnh uống rồi, nhưng bà cũng không biết là thương thế của Mộ Thiên Tĩnh có thể hồi phục hay không. Nếu như không có tác dụng thì bà chỉ còn có một biện pháp là sử dụng bí pháp của Bạch gia. Bất kể thế nào thì bà cũng không thể để cho Thiên Tĩnh xảy ra chuyện gì được. Sau khi Ngạo Khinh Cuồng xác định được nơi ở của Long tộc thì liền chuẩn bị đi đến Long tộc một chuyến. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy dù có phái người nào đi Long tộc dường như cũng không ổn. Bất ngờ đến Long tộc như thế, vẫn là chính hắn đi thì tốt nhất, như thế thì càng chứng tỏ thành ý. Tuổi thọ của Long tộc kéo dài rất lâu, chưa chắc là tuổi thọ mấy ngàn năm của một cao thủ như Tần Lãng có thể chống lại. So sánh mà nói thì tuổi thọ của Khiếu Nguyệt Thiên Lang bọn họ không thể nào đánh đồng với Long tộc được. Sau khi suy nghĩ rõ ràng điểm này, Ngạo Khinh Cuồng không chút do dự, lập tức an bài tất cả mọi chuyện, đem sự tình trong tộc giao lại cho các trưởng lão, cũng căn dặn kẻ dưới chăm sóc Bạch Mạt Lăng thật tốt. Sau đó hắn mới rời khỏi Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc. Dạo gần đây trong tộc rất yên ổn, dù hắn có vắng mặt một thời gian cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Lại nói tiếp, cũng rất lâu rồi hắn chưa từng ra ngoài, nhưng hiện tại bầu không khí của Thiên Huyền Đại Lục cũng không tốt, mà tâm tình của hắn cũng rất trầm trọng. Một mạch đi về hướng Long tộc, Ngạo Khinh Cuồng đi vòng qua các thành trì vương quốc, đi đến những nơi hẻo lánh. Lộ trình như vậy đối với hắn mà nói ngược lại có thể đem tốc độ tăng lên mức nhanh nhất. Sở trường của Khiếu Nguyệt Thiên Lang chính là tốc độ. Mặc dù là như vậy nhưng muốn tới Long tộc cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể đến được. Với lộ trình này thì chắc phải một tháng mới đến nơi. Sau khi đám người Lăng Lạc Trần rời khỏi Tuyệt Tình Cốc liền muốn đi khắp nơi chiêu mộ tán tu. Đây chính là do Mộ Hàn Mặc nói cho bọn họ biết. Hiện nay Mộ Chỉ Ly muốn phát triển thế lực cần phải thu nhận thêm nhiều tán tu. Nhưng có một tình huống vô cùng lúng túng chính là bọn hắn ngay cả vô tận thí luyện cũng chưa từng tham dự, nên ngay cả tư cách đi đến bồng lai bí cảnh cũng không. Cho dù là tán tu thì thực lực cũng mạnh hơn bọn họ không ít, muốn chiêu mộ nhân tài cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Một khi bọn họ đem tin tức chiêu mộ nhân tài nói ra thì sợ rằng sẽ dẫn đến một trận chê cười. Cứ như vậy thì thực sự không có biện pháp. Mộ Chỉ Ly cùng với Hàn Như Liệt đã rời khỏi được một đoạn thời gian rồi, cũng không biết rằng bao giờ sẽ trở về. Bây giờ, bọn hắn đi lại ở bồng lai bí cảnh cực kỳ nguy hiểm. Sau khi biết được tình hình này, Bạch Thừa Duẫn kịp thời nghĩ ra biện pháp, chọn lựa ra ba tu luyện giả ở trụ sở bí mật đến giúp đỡ bọn hắn. Như vậy thì bọn họ ở bồng lai bí cảnh cũng thêm vài phần đảm bảo. Mà một trong ba tu luyện giả đi ra ngoài lần này chính là Sở Lê Hiên. Cho đến bây giờ Sở Lê Hiên vẫn chưa từng có ý nghĩ bài xích đối với trụ sở bí mật. Trong lúc vô tình hắn đã trở thành đội trưởng, dù sao thì trước đó hắn cũng là đội trưởng của Huyết Khớp Minh. So với bọn người Lăng Lạc Trần, Tư Đồ Diêu đối với bồng lai bí cảnh vẫn chưa quen thuộc thì Sở Lê Hiên lại có dáng dấp của một người lãnh đạo. Trước đây hắn đã từng tới bồng lai bí cảnh tham gia thí luyện. Sau khi hắn biết được mục đích của đám người Lăng Lạc Trần thì lập tức đề nghị, nếu như đối tượng chiêu mộ là tán tu thì không bằng chúng ta cứ đi đến nơi. Tán tu thường tập trung lại.